Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1900 về mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Tưởng tượng đến đàn hương, mọi người đều thực dễ dàng nghĩ đến chùa, rốt cuộc chùa như vậy địa phương hàng năm đắm chìm trong đàn hương hơi thở đương. Phương diện này ta còn đoán được Cam Quyết cùng xả hương, còn có một chút tân hương ta cũng không biết là cái gì, giống như còn có trầm hương. Tổng thể tới nói, không thích hợp tuổi trẻ tiểu cô nương, cây liền cành tên này thật sự không rất thích hợp. Quý phi giả nghĩ nghĩ, nhớ tới Kinh Kim Cương câu đầu tiên mở đầu đó là như thế ta nghe, kêu như thế ta nghe đi. Từ Thư Nhiên đem như thế ta nghe tên này niệm mấy lần, vô cớ thích, ta ngày mai đi cùng Diệp Phỉ nói. Quý phi giả gật gật đầu, kia hộp còn có hai bình hương lộ, bị quý phi giả chính mình để lại. Diệp Phỉ người như vậy, quý phi giả cảm thấy, phóng tới nơi nào đều là một nhân tài, cũng hy vọng này khoản hương lộ, đến lúc đó có thể bán không tồi đi. Ngày kế, Từ Thư Nhiên tiếp tục đi xưởng, Mạnh Bình lại muốn đi bái phòng Phó Trạch Ngọc, trước hai ngày Phó Trạch Ngọc không rảnh. Làm Mạnh Bình hôm nay đi hắn phủ thuận tiện mang theo chính mình làm chương cho hắn xem. Quý phi giả sớm cấp Mạnh Bình bị hảo lễ vật cũng không tính nhiều quý trọng, một phương nhiên mực đoan khuê thôi, cùng đưa cho Lục Cùng Quang kia phương nhiên xuất từ cùng đại gia tay. Quý phi giả chính mình nơi này, lại cùng sáng sớm tới cửa hiên viên con nối dõi ra cửa. Hiên viên con nối dõi lại đây sớm, thấy được Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi trực tiếp mỗi người tắc cái hồng bao, bên trong đều là 1.000 lượng ngân phiếu. Linh Khuê Cư lúc này chính loạn thực, mùi sơn trọng, hài tử tốt nhất vẫn là không cần mang theo. Quý phi dạ gật gật đầu, theo sau có trong hoàng cung tới cung nhân, nguyên lai là Thái Hậu nương nương phái lại đây, nói làm quý phi dạ đem hài tử đưa đến cung nàng nơi đó, bồi nàng 2 ngày. Quý phi dạ lại cùng hiên viên con nối dõi cùng đi hoàng cung, lúc này nhưng không đồng nhất thứ, Triều Vân Mộ Vũ, Từ Mụ Mụ cùng Từng Mụ Mụ đều cấp mang theo cùng với một ít hài tử tắm rửa xiêm y. Thái hậu nương nương nói bồi nàng 2 ngày kia ít nhất muốn tới ngày mai quý phi dạ mới có thể lại đây đem hài tử cấp tiếp đi. Trước khi đi, quý phi dạ ngồi xổm nơi đó cùng hai cái nai hoa hoa nói chuyện, Húc Ca Nhi, Hạm Tỷ Nhi, ở chỗ này hảo hảo bồi bồi bà ngoại được không? Phảng phất nghe hiểu quý phi dạ nói, hai cái nai hoa hoa đều là ôm lấy quý phi dạ tay, ôm trong chốc lát lúc sau lại thả mở ra, xoay người lung lay nhào hướng Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương tức khắc một trận tâm can thịt kêu, mặt yêu thương chi sắc bộc lộ ra ngoài. Quý phi dạ dặn dò hai cái nai hoa hoa, lại nói chính mình ngày mai lại đây tiếp bọn họ. Lúc này mới đi theo hiên viên con nối dõi rời đi. Quý tỷ tỷ, bọn họ như vậy tiểu, nghe hiểu được sao? Mặc kệ có nghe hay không đến hiểu, tổng phải cho bọn họ hứa hẹn, sau đó lại đi thực hiện, không cần đem bọn họ trở thành tiểu hài tử thực dễ dàng lừa gạt. Bất quá ta xem bọn họ giống như rất hiểu chuyện bộ dáng, mẫu hậu thực thích bọn họ. Hiên viên con nối dõi chính mình đối tiểu hài tử không có gì cảm giác. Đại khái là biết chính mình khi còn nhỏ là cái hùng hài tử, cho nên đối với hài tử luôn luôn kính nhi viễn chi. Bất quá hắn cũng 20 xuất đầu đến nay chưa từng cưới vợ. Quý phi dạ vừa rồi chú ý tới Thái hậu nương nương nhìn hiên viên con nối dõi thời điểm, mắt hiện lên một tia lo lắng. Là thực hiểu chuyện, khi còn nhỏ cũng không thế nào khóc, lúc này té ngã cũng là rớt hai viên kim đậu đậu, đau qua không cần người hống, chính mình hảo đi lên, mang theo bọn họ cũng còn tính nhẹ nhàng. Như vậy sao? Hiên viên con nối dõi đảo không biết, này hai đứa nhỏ như vậy nghe lời, chờ từ Linh Khê Cư trở về, ta theo chân bọn họ chơi một chút. Quý phi giả lắc lắc đầu, vẫn là cái hài tử tâm tính. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1901: Dạo chơi công viên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Rời đi Vân Kinh 2 năm, lúc trước còn ở thiết kế lam đồ đương xe lửa quỹ đạo cùng xúc vật kéo xe lửa đã hoàn thành. Ở hiên viên con nối dõi mời hạ, quý phi dạ cùng hắn cùng nhau ngồi có 8 chỗ ngồi thùng xe, còn có còn liên tiếp một thùng xe hàng hóa. Sau đó phía trước 4 con ngựa nhi liền ở xa phu lôi kéo hạ chậm rãi đi trước. Trạch công cuộc vì cái này đường dây phí rất lớn công phu, ở không có xúc vật kéo càng cao cấp động lực điều khiển thời điểm, chỉ có thể kéo đến đồng xe ngựa con ngựa, khẳng định không thể có quá nhiều đầu, một là không hảo khống chế, nhị là không có biện pháp đem xe làm như vậy khoan. Cho nên bọn họ đem bánh xe cùng đường dây chi gian cọ sát tận khả năng làm được nhỏ nhất. Trạch công cuộc đã ở nghiên cứu quý tỷ tỷ ngươi đã nói máy hơi nước. Dựa theo bọn họ cách nói trước mắt đang đứng ở như thế nào làm nó đem động lực chuyển hóa qua đi, phỏng chừng còn cần rất dài một đoạn thời gian. Quý phi dạ gật gật đầu, nếu là máy hơi nước thật sự có thể bị phát minh ra tới kia đối với nghiệp lớn tới nói ý nghĩa công nghiệp một bước vượt thời đại tiến bộ. Mà này tiến bộ đem dẫn dắt toàn bộ nghiệp lớn lịch sử bánh xe bay nhanh đi tới, cùng chi nhất cùng bay nhanh đi tới, đó là nhân dân sinh hoạt trình độ không ngừng đề cao. Quý phi dạ hy vọng có một ngày, nàng có thể nhìn đến như vậy cục diện đã đến. Như vậy xác thật phi thường mau, nguyên bản phải tốn hơn một canh giờ mới có thể đến Linh Khê Cư, hơn nửa canh giờ tới rồi, hơn nữa một đường thập phần vững vàng. Không giống ngồi xe ngựa thời điểm, nếu là giảm sóc làm không tốt, đó là điên người chết tiết tấu. Đồng dạng, hai năm không thấy, lúc trước Linh Khê Cư đầy đất hoàng thổ, nơi nơi đều là đầu gỗ gạch khối, công trường mấy trăm người cùng nhau làm việc ký hiệu hô quát không ngừng, một bộ khí thế ngất trời bộ dáng. Hiện giờ Linh Khê Cư, một đạo suối nước từ sơn đi xuống, xỏ xuyên qua toàn bộ Linh Khê Cư. Sau đó từ bên cạnh chảy ra ở cổng lớn hình thành một cái không nhỏ hồ nước, mặt hồ chín khúc hành lang gấp khúc, liên tiếp bên ngoài vườn. Từ xe lửa xuống dưới, liền nhìn đến một tòa cổng chào thư Linh Khê Cư ba cái chữ to, chữ viết mạnh mẽ, giống như bút tẩu long xà. Quý phi dạ nhìn này tự có chút quen mắt, là bệ hạ viết. Hiên viên con nối dõi đắc ý cười, đúng vậy, ta thỉnh tam ca viết. Tổng trào hướng bên trong đi, là một loạt tiểu phòng ở, hiên viên con nối dõi hứng thú bừng bừng cấp quý phi dạ giới thiệu, nơi này có thể cung lui tới khách nhân đổi lấy tín vật, chúng ta Linh Khê Cư bên trong là có Lan Phương Uyển, Tùng Bách Viên cùng Mãn Đình Phương Viên tiến vào đều phải bằng vào hàng hiệu đó là ở chỗ này đổi lấy, cũng không quý, một lượng bạc một khối tiến vào viên có tiêu phí khác tính. Quý phi dạ hiểu được. Nếu tiến vào viên không có bất luận cái gì tiêu phí, này một lượng bạc cũng có thể làm ngươi ở bên trong chuyển một vòng, nhìn xem phong cảnh cũng hảo. Muốn miễn phí tiến vào, đó là không có khả năng. Nơi này trừ bỏ đổi lấy hàng hiệu còn có một ít cửa hàng cung người mua đồ vật. Quý phi dạ liếc mắt một cái nhìn thấy Vân Kinh lớn nhất điểm tâm phường. Phường chiêu bài. Hiên viên con nối dõi chỉ cái kia cửa hàng tiền tam tháng miễn tiền thuê. Sau này năm thứ nhất tiền thuê 2.000 lượng bạc, năm thứ hai ở năm thứ nhất cơ sở gia tăng một tầng, năm thứ ba ở năm thứ hai cơ sở lại gia tăng một tầng, tạm định 3 năm. Này mấy cái cửa hàng xác thật hoàng kim đoạn đường, mọi người tới tới lui lui, ra ra vào vào đều ở chỗ này, lượng người có thể nói toàn viên lớn nhất, ở chỗ này khai cái cửa hàng, xem như... Phường như vậy đại cửa hàng cũng có thể làm nhà mình sinh ý đề cao rất nhiều. Đi qua cái này lối vào sân, liền tới rồi một chỗ tiểu bến tàu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1902 dạo chơi công viên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nguyên lai trừ bỏ đi chín khúc hành lang gấp khúc tiến vào Linh Khê Cư bên ngoài còn có thể trực tiếp ở cách này tiểu bến tàu đi thuyền đi vào Linh Khê Cư kia Linh Khê Cư bên trong thủy đạo tung hoành ít nhất có thể ở Mãn Đình Phương Viên đương dạo một vòng, rồi sau đó nếu là muốn đi Lan Phương Uyển, ở Lan Phương Uyển bên kia bến tàu rời thuyền, nếu đi Tùng Bách Viên còn có thể trực tiếp đi thuyền đến Tùng Bách trong vườn mặt, ở Tùng Bách trong vườn khúc thủy lưu thương cuối rời thuyền. Này thuyền cũng không lớn, một con thuyền trừ bỏ người cầm lái, nhiều nhất lại làm hai người quý phi dạ cùng hiên viên con nối dõi liền cùng thuyền. Theo người cầm lái một tiếng ký hiệu thuyền từ từ sử khai, Quý Phi Dạ quay đầu nhìn lại kia một loạt thuyền nhỏ lại có mấy chục tao. Chờ năm sau, ta tính toán ở bên kia loại chút vương liên, hoa súng nổi tại mặt nước, vừa không trì hoãn đi thuyền, nhìn cũng thoải mái. Hiên Viên con nối dõi chỉ vào hồ nước mặt khác một bên nói. Hiện giờ mặt nước một mảnh bình tĩnh, nhìn cũng không tồi, nhưng là nếu có chút hoa sen điểm xuyết, xác thật cũng là mặt khác một phen phong cảnh. Ta thỉnh sư phụ lại đây xem qua, sư phụ nói thủy có thể tụ tài, quý tỷ tỷ ngươi lúc ấy quy hoạch ra tới các loại phương vị, bên trong đã ngầm có ý phong thủy chi đạo, cái này hồ, đó là sư phụ chỉ điểm ta đào, cũng là hắn cùng ta nói ở trong hồ nhiều dưỡng chút cá. Quý Phi Dạ gật gật đầu, nhớ rõ phóng cái bố cáo thủy thâm nguy hiểm, không thể tùy tiện đi xuống chơi đùa. Hảo! Hiên Viên con nối dõi âm thầm nhớ xuống dưới. Thuyền trên mặt hồ nhẹ nhàng xử quá, sau đó nhẹ nhàng tiến vào tường vây cổng to vò, bất quá một tường chi cách tức khắc có khác động thiên. Bên ngoài là nhìn không sót gì mặt hồ, cùng với mặt hồ chín khúc hành lang gấp khúc tiến vào tường vây bên trong, đó là một cái khác thế giới. Hai bờ sông loại liễu rủ, Quý Phi Dạ nhìn hẳn là từ địa phương khác nhổ trồng lại đây, phương diện này nếu mới loại nói, sẽ không lớn như vậy. Liễu rủ cành liễu lớn lên cơ hồ có thể rũ đến mặt nước, cành liễu thấp thoáng đương có thể nhìn đến hai bờ sông màu đỏ một chế lầu các, theo thuyền ở đường sông đương xoay cái cong trước mắt tức khắc rộng mở thông suốt. Một cái trình sáu giác hình quảng trường toàn bộ dùng phiến đá xanh phô thành, gian là một tòa đá thái hồ, hình thái đặc. Mà quay chung quanh cái này sáu giác hình quảng trường là hơn phân nửa vòng cửa hàng. Duy nhất một cái chỗ hồng đó là cung thuyền dừng lại tiểu bến tàu. Mà sáu giác hình quảng trường mỗi một cái giác đều đối ứng một cái đường phố đi ra ngoài. Hiên Viên con nối dõi mang theo Quý Phi Dạ hạ thuyền, sau đó đi quảng trường, bọn họ hai đứng thẳng địa phương đối diện một tòa màu đỏ cao lầu, lâu bảng hiệu đã quải đi. Bốn mùa cẩm. Trương trưởng quầy không tồi a, bắt lấy tốt như vậy một cái cửa hàng. Hiên Viên con nối dõi gơ gơ ngón tay, sao có thể à, đây là riêng cho chúng ta chính mình lưu, ngươi xem đây là bốn mùa cẩm, Lục tỷ tỷ nói không ở bên này nhiều khai một nhà cửa hàng, đồ vật trực tiếp phóng tới ngươi cửa hàng bán được rồi, Uyển Hề tỷ tỷ cũng là ý tứ này. Nơi này Cảnh Sơn biểu ca xuân tới lâu, là Vân Kinh kia tỏa Thái Bạch lâu trưởng quầy phụ trách. Cách này là Lục tỷ phu cửa hàng, Từ gia chơi bút mực cửa hàng, cái này là Triệu gia cửa hàng. Quý Phi Dạ nhìn đến Triệu Chấn cái kia cửa hàng, nhìn đến tên nhìn không được có chút nghiền ngẫm chấp tinh hỏa. Đúng vậy, đây là một nhà vũ khí giáp chủ cửa hàng. Ngươi xác định có thể bán phải đi ra ngoài. Quý Phi Dạ nháy mắt vô ngữ, còn có thể tại này du ngoạn địa phương bán binh khí sao? Hiên Viên con nối dõi một buông tay. Ta cảm thấy là bán không ra đi, chính là Triệu tướng quân nói, hắn không phải vì bán tiền, mà là vì làm càng nhiều người biết Triệu gia quân, biết tướng sĩ ở biên cương vì nước phấn đấu. Quý Phi Dạ hơi hơi dùng mình, nếu không tính toán kiếm tiền, dứt khoát đổi thành kỷ niệm quán hảo. Tẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1903 dạo chơi công viên mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Kỷ niệm quán. Hiên Viên con nối dõi vẻ mặt mộng bức. Quý Phi Dạ đem chung quanh đều nhìn, nếu tại đây phố xá sầm uất đương làm ra một cái yến tây tướng sĩ kỷ niệm quán nói đảo có một loại nháo lấy tính hiệu quả. Chỉ là không biết có thể hay không quấy rầy các tướng sĩ anh linh. Đem ý nghĩ của chính mình cấp Hiên Viên con nối dõi nói một lần lúc sau, Hiên Viên con nối dõi nghĩ, sau đó nói, ta cảm thấy ta có thể cùng Triệu tướng quân thương lượng một chút, vừa lúc cái này cửa hàng bên cạnh đường phố, này một cái toàn bộ đều là bán cho người đồ vật, giấy và bút mực sách vở từ, mà bên này một cái còn lại là phố mỹ thực. Ta tưởng những cái đó các tướng sĩ ở biên cương rơi nhiệt huyết. Muốn nhìn đến đúng là nghiệp lớn thịnh thế, bá tánh hòa thuận vui vẻ đi. Quý Phi Dạ nghĩ, ngươi có thể thỉnh Minh tiên sinh lại đây nhìn xem được chưa? Thành, vừa lúc còn có đoạn nhật tử, sửa cũng tới kịp. Sáu con phố chính như hiên viên con nối dõi theo như lời, bán đều là bất đồng đồ vật, đồng dạng đồ vật cơ hồ ở cùng con phố, bất quá này đường phố không phải rất dài, một cái phố bên trong ước chừng 10 tới ra cửa hàng, phố Mỹ thực có hai điều, một cái chuyên cung cái loại này yêu cầu cửa hàng chủ quán, một khác điều tắc chuyên môn cấp tiểu bán hàng rong thống nhất kiểu dáng đầu gỗ xe đẩy, mặt bỏ thêm đỉnh bồng, phía dưới tắc bị phân cách mở ra. Phóng bếp lò, phóng đồ ăn đều có cố định vị trí. Quý phi dạ nhìn như vậy một loạt xe con, bất kỳ nhiên nhớ tới đã từng duy nhất một lần chân thật nhìn đến quá bán khoai lang đỏ người bán hàng rong, tâm hơi có chút cảm khái, bất quá thực mau bị nàng phóng tới sau đầu. Trừ bỏ hai điều phố Mỹ thực, một cái phố là bút mực cửa hàng bên ngoài, dư lại ba điều phố phân biệt là tơ lụa vải dệt, chơi tạp vật cùng khách điếm. Lan Phương Uyển cùng Tùng Bách trong vườn đều có địa phương có thể ở túc, nếu không thích còn có thể đến Mãn Đình Phương Viên tới chỗ khách điếm. Nhất nhất xem qua lúc sau, quý phi dạ nhìn về phía cái này quảng trường, nơi này có tên sao? Hiên viên con nối dõi gật gật đầu kêu ôm thạch quảng trường. Khá tốt. Mãn Đình Phương Viên ở Lan Phương Uyển cùng Tùng Bách viên gian, vừa lúc đem hai khối khu vực ngăn cách tới. Hiên viên con nối dõi đứng ở quảng trường, quý tỷ tỷ, kế tiếp chúng ta là đi bên này, vẫn là bên này. Đi Tùng Bách viên nhìn xem đi. Vì thế hiên viên con nối dõi ở phía trước dẫn đường, hai người hướng Tùng Bách viên bên kia đi qua đi. Ở Tùng Bách viên cửa, vừa lúc có quản sự ở bên kia, bọn họ là Mãn Đình Phương Viên bên kia cắt ra cửa hàng quản sự, đang ở giám sát trang hoàng tiến độ. Tùng Bách Viên cửa có cái quán chè, có thể cung bọn họ nghỉ ngơi. Vài người gặp được hiên viên con nối dõi, một đám đứng dậy hành lễ, gặp qua An Vương gia. Hiên viên con nối dõi gật đầu ý bảo thuận tiện giới thiệu một chút quý phi dạ, đây là Lâm Lang huyện chủ. Mấy người lại cuống quýt hành lễ. Gặp qua Lâm Lang huyện chủ. Không cần đa lễ. Thấy hiên viên con nối dõi muốn mang theo quý phi dạ đi Tùng Bách Viên, mấy cái quản sự sớm có nghe nói, biết này Linh Khê Cư lúc ban đầu là Lâm Lang huyện chủ ý tưởng, lúc này tất nhiên là không dám quấy rầy, nhìn theo bọn họ đi xa lúc sau, mới tiếp tục ngồi xuống nói chuyện. Các ngươi có biết này Linh Khê Cư ban đầu là Lâm Lang huyện chủ nói ra? Có chút con đường, ai không biết? Bọn họ này đó quản sự, có thể ngồi ở chỗ này giám sát cửa hàng trang hoàng, cái nào không phải sau lưng có quyền quý nhân gia duy trì, nếu không tưởng tại đây Linh Khê Cư phân một ly canh kia cũng không phải là sự tình đơn giản. Thứ nhất cái hơi chút tuổi trẻ một chút quản sự mắt lộ ra hướng tới, thật không hổ là Lâm Lang huyện chủ, lúc trước nàng thế đương kim thánh giám quốc thời điểm, triều đình nhưng chưa từng hỗn loạn quá. Hiện giờ làm ra này Linh Khê Cư, người khác nhưng lộng không ra. Đừng nói lộng không ra, là bên ngoài kia đường dây kia ngựa sở kéo tên là xe lửa đồ vật, người khác có thể nghĩ ra được sao? Kia không phải trạch công cuộc làm ra tới. Khởi điểm A cũng là chúng ta này Lâm Lang huyện chủ nghĩ ra được. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1904 dạo chơi công viên mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Tùng Bách Viên chính như quý phi dạ lúc trước sở quy hoạch giống nhau, chia làm võ hai cái khu vực, khu liền theo khúc thủy lưu thương một đường mà, từ phía dưới hối quán, đan thanh đường, lưu chu nhà thủy tạ đến sườn núi chỗ nghe tuyển đình, lưu thương các, lại đến đỉnh núi đánh cờ đình. Vọng nhai lộ, bao hàm cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú từ từ. Hối quán tụ tập thiên hạ tài tử truyền lưu ra tới nhất lưu chương, đan thanh đường đó là một ít đan thanh đại sư nhóm họa tác, những người đó tự nhiên cũng có thể tại đây liều mạng họa kỹ, hoặc là đàm luận họa công. Lưu chu nhà thủy tạ dựa vào dòng suối thiên hạ nổi tiếng trước cầm sư Ngô làm tử muốn tại đây lưu chu nhà thủy tạ tự mình tỏa chấn. Mặt khác có các kiểu nhạc cổ triển lãm này còn có một ít chữ danh nhạc phổ từ từ. Nếu là cảm thấy chân núi phong tình không tốt, còn có thể đi sườn núi, lưu thương các có thể thể nghiệm một hồi khúc thủy lưu thương cảm giác, uống một chén rượu làm một đầu thơ, nghe tuyền đình đương có thể nghe nước suối leng keng, chính là thiên nhiên giao cho nhân loại đẹp nhất âm nhạc. lại muốn vừa xem mọi núi nhỏ, có thể tiếp tục hướng bò đến đỉnh núi đánh cờ các đương có một mâm chân lung ván cờ, nếu có thể phá cục, liền có thể đạt được phần thưởng một phần. Mà vọng nhai lộ lấy tự nhìn hết tầm mắt thiên nhai lộ, nơi đó chỉ đan phong hành cung nơi đan phong sơn, vân chùa nơi vân sơn lùn một chút, từ xa nhìn lại, vân kinh đều ở mắt. Leo núi nhìn xem sao. Quý phi giả quyết đoán lắc đầu, bỏ đi, đêm nay chúng ta cũng đừng nghĩ đi trở về đi. Hiên viên con nối dõi ha ha cười, không sai, dưới chân núi sơn không ba bốn canh giờ không được. Quý phi giả ngửa đầu xem qua đi, lúc trước ta chỉ cần Bắc Mang sơn khu vực, không nghĩ tới ngươi đem Bắc Mang phía sau núi mặt đỉnh núi này cũng muốn lồng lại đây. Lúc trước ta cũng cảm thấy như vậy nhiều địa phương đủ rồi, ai biết đồ sửa a sửa, cảm thấy dứt khoát đem ngọn núi này cũng cấp lồng xuống dưới, trực tiếp mở rộng Tùng Bách Viên địa bàn, bên này cho người ta đăng cao nhìn xa, bên kia chính là khu vực săn bắn. Chính như hiên viên con nối dõi theo như lời, võ khu phạm vi khu lớn hơn, người mấy chục cá nhân tụ ở bên nhau, ngâm thơ câu đối có thể tiêu hao một ngày tập võ người được không? Không được. Cho nên võ khu có đua ngựa tràng, đá cầu tràng, diễn võ trường từ từ, còn có chuyên môn phân chia ra tới khu vực săn bắn. Khu vực săn bắn đương nhiên không phải hàng năm mở ra, mà là mỗi năm xuân thu hai mùa các mở ra một lần, tới người có thể tổ chức hảo đội ngũ đi vào săn thú, lấy săn con mồi nhiều cùng hung mãnh vì thắng, người thắng có thể đạt được linh khê cư cung cấp quà tặng. Đương nhiên quà tặng không chỉ có giá trị xa xỉ còn thực quý hiếm. Quý phi giả đem võ hai khu đại khái đi dạo một chút, tới rồi buổi trưa gian. Nghe hiên viên con nối dõi giới thiệu, quý phi giả phát hiện, nàng lúc trước nghĩ ra được mánh lới cơ hồ đều bị hiên viên con nối dõi cấp dùng. Như nói một năm hai lần khu vực săn bắn tái, mỗi tháng một lần đua ngựa, không định kỳ cử hành bắn tên tái, đá cầu tái, này đó tái đều sẽ có phần thưởng. Phần thưởng không nhất định hấp dẫn người, nhưng là lại có thể cho những cái đó cả ngày ăn không ngồi rồi ăn chơi trác táng bọn công tử phát tiết chính mình dư thừa tinh lực. Này đó hành hương có chuyên môn người xem đài, có thể cho phép nữ tử lại đây xem xét, mặt khác còn có linh khê cư chính mình người đại lý khai đánh cuộc, làm những cái đó không thể kết cuộc người cũng có thể chơi cái thống khoái. Này đó đều là thể lực tái, khu không có sao. Cũng có. Đấu thơ hội, đan thanh sẽ, đàn sáo sẽ, đều là sẽ không định kỳ cử hành các loại thi đấu, những người này nhóm tại đây hội tụ giao lưu, nói vậy có thể va chạm ra càng nhiều tư tưởng hỏa hoa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1905 dạo chơi công viên mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Quý phi giả cùng hiên viên con nối dõi ở Tùng Bách Viên cung công nhân nghỉ ngơi trang viên ăn một đốn cơm trưa, theo sau lên thuyền theo đường sông một đường tới rồi Lan Phương uyển cửa, hai người rời thuyền. Như quý phi giả lúc ban đầu thiết tưởng, Lan Phương uyển phân chia vì xuân hạ thu đông bốn cái khu vực. Xuân khu đi vào cảm giác là cách đại hoa viên, lúc này đã là mùa hè, chính là như cũ có không ít mùa hè mở ra hoa nhi đang ở thịnh phóng. Hoa viên một góc đứng sừng sững một tòa tiểu lâu thập phần tinh xảo, đến gần vừa thấy thư bách hoa các. Vừa vào cửa đó là một tòa ngũ thải ban lan bình phong, này bình phong đúng là lấy một loại gọi là ngũ sắc cẩm vải dệt làm thành. Vòng qua bình phong có thể nhìn đến, này tòa lầu các. Từ đơn giản nhất đường vân phẳng vải bông đến phức tạp gấm vóc dệt lụa hoa, từng cách triển lãm ở nơi đó. Xem qua vải dệt, mặt sau còn có từ xưa đến nay đủ loại dệt vải máy móc cùng với một ít có quan hệ vải dệt truyền thuyết cùng chuyện xưa. Đi ra tiểu lâu bên cạnh sân đó là một tòa thêu phường lúc này cũng không có người, nhưng là các cô nương lại có thể tại đây chính mình nữ hồng tài nghệ tiến hành một lần đua. Đi qua hoa viên đó là một mảnh đình đài lầu các, ở chỗ này ngươi có thể ném thẻ vào bình rượu bắn phúc song lục từ từ tất cả đều có, còn có một cái chuyên môn cung hài tử chơi đùa công viên trò chơi. Công viên trò chơi có ngựa gỗ, lâu đài thám hiểm, bàn đu dây thang trượt từ từ đủ loại món đồ chơi. Này một mảnh lầu các đi ra ngoài tầm nhìn tức khắc trống trải lên, tảng lớn đồng ruộng, Rất nhiều đồ vật đang ở trưởng thành, có một ít đã thành thục, cách đó không xa một loan bên bờ ao biên có thể đi xuống chèo thuyền, câu cá. Bên trong trồng trọt rất nhiều củ sen, không ngại nói, hoàn toàn có thể đi xuống trích đài sen, khiến người đào củ sen tới, lại đến một bên tiểu trong trang, nơi đó có sẵn phòng bếp, đã có thể chính mình động thủ nấu cơm, cũng có thể làm bên trong người giúp đỡ nấu cơm. Thậm chí còn có một mảnh khu vực chuyên môn phân chia ra tới dùng làm nướng bơ quy. Cuối cùng đó là đông khu, nơi này là suối nước nóng, nguyên bản quý phi dạ là tính toán nơi này trực tiếp làm ra tới cái suối nước nóng, ai biết theo sát đào ra suối nguồn lúc sau, lại đào ra suối nước nóng đâu. Lúc này lớn lớn bé bé bể tắm nước nóng nóng hôi hổi, bên cạnh là phòng thay quần áo, ở bên ngoài có thể mua hoặc là thuê ngâm nước nóng dùng xiêm y hương liệu từ từ, ngươi ngâm mình ở bể tắm nước nóng thời điểm, đưa lại đây thức ăn tiểu rượu lấy khay phiêu ở mặt nước, một bên ngâm nước nóng một bên uống điểm nhi tiểu rượu, ngày ấy tử cũng thật thoải mái. Đương nhiên chỉ thích hợp mùa đông, quý phi giả ở bên trong ngây người trong chốc lát, nhiệt đến không được chạy ra. Bên này thủy là năng một ít, sau đó hướng bên này, đó là nước ấm trì, bất quá này không phải dùng để ngâm nước nóng, mà là bơi lội. Thường lui tới những cái đó nữ tử muốn học được bơi lội, ở nhà tất nhiên là không được, nếu là bị người thấy được, ném danh tiết không nói, còn muốn chọc chuyện phiền toái. Nhưng là ở chỗ này bất đồng, toàn bộ Lan Phương Uyển, người hầu toàn bộ là nữ tử, tiến vào cũng toàn bộ là nữ tử. Không có một cái nam tử, tự nhiên có thể tự do tự tại ở bên trong này ngâm nước nóng bơi lội. Toàn bộ xem qua một lần, quý phi dạ một nhìn, đã là lúc hoàng hôn. Ta xem đều chuẩn bị không sai biệt lắm, là tính toán 8 tháng 18 khai trương, đúng không? Hiên viên con nối dõi gật gật đầu, thỉnh khâm thiên giám bên kia cấp xem nhật tử, trước mắt huấn luyện những cái đó người hầu đã không sai biệt lắm, đại khái còn có 10 ngày qua. Sẽ làm bọn họ đi trước tiến vào quen thuộc hoàn cảnh, chờ đến 7 tháng đế thời điểm đi, ta muốn thỉnh một ít quen biết người đến viên tới du ngoạn. Quý phi dạ gật gật đầu, như thế rất tốt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1906 dạo chơi công viên mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Tận mắt nhìn thấy chính mình thiết tưởng rơi xuống thật chỗ, tuy rằng không có đi gặp chứng quá trình, nhưng là có thể nhìn đến như vậy linh khuê cư, quý phi dạ trong lòng vẫn là cao hứng. Vãn để lại hiên viên con nối dõi ở nhà ăn cơm, quý phi dạ nhìn không được lôi kéo Mạnh Bình nói chuyện phiếm. Chờ có thể đi chơi, ngươi cũng có thể thỉnh ngươi nhận thức người cùng nhau qua đi chơi. Mạnh Bình gật gật đầu, hảo a mẹ. Theo sau quý phi dạ lại cấp Mạnh Bình nói hắn có thể đi chơi địa phương, Mạnh Bình không chỉ có đọc sách cũng đi theo Mạnh Sơ Đông tập võ, cưới ngựa bắn tên đều có đọc qua. Nếu là Mạnh Bình ở Vân Kinh tiếp tục học, nói vậy lúc này cũng có không ít quen biết cùng tuổi bằng hữu. Đột nhiên quý phi dạ cảm thấy có chút thực xin lỗi Mạnh Bình. Bình ca nhi, ân. Mạnh Bình cảm giác ra tới quý phi giả ngữ khí có chút không đúng, kinh ngạc ngẩng đầu. Ngươi đi theo chúng ta như vậy trời nam đất bắc chạy loạn, có hay không cảm thấy chúng ta chưa cho ngươi một cách yên ổn một ít hoàn cảnh, làm ngươi hào hào lớn lên? Mạnh Bình vội vàng lắc đầu, mẹ, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Ta vừa mới nghĩ đến, ngươi đã đến rồi Vân Kinh, niệm thư sự tình ta giúp không gấp cái gì, chỉ có thể phó thác Lục đại nhân cùng phó đại nhân dạy dỗ ngươi, nếu là bên ở Vân Kinh đọc sách hài tử, lúc này còn có cùng trường có thể thương lượng, ngươi lại liền một cách bạn đều không có. Mẹ, ngươi nhiều lo lắng, Mạnh Bình cười một chút, đem tay chén trà buông đi, Lục bá bá giới thiệu hắn cháu trai cùng ta nhận thức. Phó bá bá nhi tử cũng có 10 tuổi, hai ngày này ta không chỉ có đi theo hai vị bá bá mặt sau đọc sách, bọn họ cũng mang theo ta đi nhận thức một ít đọc sách cùng trường, còn có ta năm đó ở Vân Kinh niệm một năm thư, khi đó nhận thức tiểu đồng bọn đâu. Kia trung quy là không được ở Vân Kinh có thể an ổn. Mẹ, ngươi quên lạc. Mục tiêu của ta cũng không phải là đọc sách, nếu không phải các ngươi mang theo ta đi Tuyền Châu, ta cũng không biết thiên hạ lại có như thế to lớn, thiên hạ các nơi chi gian, phong tục sẽ có như vậy bất đồng, càng sẽ không sinh ra phải đi biến thiên hạ ý tưởng a. Quý phi dạ nghe vậy cười một chút, đúng vậy, nếu không phải mang theo ngươi đi Tuyền Châu, ngươi sẽ ở Vân Kinh hào hào đọc sách khảo thí. Mạnh Bình đầu tiên là sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây quý phi dạ đây là đang nói cười, liền cũng đi theo cười. Có thể thấy được mẹ tâm như cũ có chút bất bình. Quý phi dạ dựng thẳng lên một ngón tay ơ ơ, này không phải bất bình, đây là lo lắng. Mạnh Bình chớp chớp mắt thực mau hiểu được quý phi dạ ý tứ, hắn muốn đạp biến danh Sơn Đại Xuyên đi đến hải ngoại, cùng với đều là nguy hiểm. Hài tử không ở cha mẹ bên người, cha mẹ muốn lo lắng hắn ăn ngon không tốt, xuyên có được không, ngủ có được không, trời mưa tuyết rơi làm sao bây giờ, có hay không lạnh nhiệt, có hay không giao cho chi tâm bằng hữu đồng hành người có thể hay không có bất hảo tâm tư. Tương với bên ngoài, ở nhà thời điểm có một số việc có thể xem tới được. Ở bên ngoài đã chịu ủy khuất, có thể trở về cùng cha mẹ nói một câu, đương cha đương nương có thể đoàn ngựa thổ đánh trở về, gặp cái gì nan đề cũng có thể tìm được cha mẹ, cùng nhau thương lượng tới giải quyết. Cho nên quý phi giả tâm trung quy có như vậy một chút tiếc nuối cùng lo lắng, nàng cũng sẽ nhìn không được suy nghĩ, nếu là lúc trước không đem đứa nhỏ này mang qua đi, hắn hiện tại có phải hay không hào hào ở Vân Kinh niệm thư. Nhưng là cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, quý phi dạ sẽ không ngăn trở Mạnh Bình theo đuổi chính mình sinh hoạt. Vì thế cuối cùng dừng ở đáy lòng kia một chút niệm tưởng, biến thành lo lắng, chờ Mạnh Bình rời nhà lúc sau, này lo lắng lại thành vướng bận. Mạnh Bình tâm cảm động, nhìn không được hô một tiếng mẹ, mẹ, ngươi tin tưởng ta sẽ không như vậy lỗ mãng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1907 dạo chơi công viên mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Nghe tam nương ngươi nói, ta cũng muốn đi ngươi cách kia linh khê cư nhìn một cái. Thái hậu nương nương phía trước đã nghe hiên viên con nối dõi giảng quá rất nhiều biến linh khê cư, sau đó hôm nay nghe quý phi dạ nói, như cũ là hứng thú dạt dào. Húc ca nhi cùng hàm tỷ nhi một ngày nhiều cũng chưa nhìn thấy quý phi dạ, lúc này một chút cũng không nghịch ngợm, dựa vào quý phi dạ bên người, thập phần ngoan ngoãn cầm điểm tâm ở ăn. Thái hậu nương nương, nếu nói Tuyền Châu quá xa, ngài không có phương tiện qua đi, linh khê cư ở Vân Kinh kinh giao qua đi nhiều nhất cũng một canh giờ sự tình, đến lúc đó qua đi chơi chơi, ta tin tưởng bệ hạ sẽ không đồng ý. Thái hậu nghe vậy giơ tay đè đè Thái Dương, triệt nhi là sẽ không đồng ý, chính là này không được gióng trống khua chiêng sao. Thái hậu nương nương ngài thật là nhiều lo lắng, đến lúc đó ngài cùng chúng ta cùng nhau qua đi, dù sao mặc kệ khi nào, ngài bên người ám vệ cũng sẽ vẫn luôn thủ ngài, linh khê cư là con nối dõi tự mình đúc tạo, bên trong nhân thủ cũng là hắn tự mình chọn, ngài còn không yên tâm linh khê cư an toàn sao. Thái hậu nương nương nghe vậy nghĩ kia nghe ngươi, chờ linh khê cư khi nào có thể khai, ta đi chơi một chuyến, cũng nhìn xem ngươi cùng con nối dõi cùng nhau làm ra cái gì đa dạng tới. Quý phi dạ nghe vậy liền cười, không nói làm ngài chấn động đi, ít nhất cũng sẽ làm ngài cảm giác được trước mắt sáng ngời. Cái gì trước mắt sáng ngời? Hôm nay hưu chiều, hiên viên triệt ở ngự thư phòng đem tấu chương xử lý xong rồi, nhớ tới hảo trúc thiên không có tới vấn an thái hậu nương nương, vừa vặn quý phi dạ cũng ở bên này, liền cùng Nam Cung Uyển Như, hiên viên cảnh cùng nhau lại đây. Nam Cung Uyển Như tay còn ôm bọn họ tiểu nữ nhi hiên viên giao. Hiên viên cảnh nhìn thấy quý phi dạ đặng chạy tới, gì, ngươi đã đến rồi a? Quý phi dạ cười ôm một chút hắn, đúng vậy, ta tới a. Hiên viên triệt ánh mắt quét hiên viên cảnh một chút, sau đó ở chính mình vị trí ngồi xuống, hiên viên cảnh quả nhiên không dám quá làm càn, nhưng là như cũ rúc vào quý phi dạ bên người. Hắn vươn đầu đi cấp húc ca nhi cùng hàm tỷ nhi chào hỏi, hủ biểu đệ, hàm biểu muội, các ngươi hào a. Hai cái nai hoa hoa ngẩng đầu nhìn về phía hắn tựa hồ đã quên mấy ngày hôm trước mới thấy qua hắn. Quý phi dạ cười dạy bọn họ hai cái, đây là các ngươi cảnh biểu ca kêu biểu ca. Hai cái nai hoa hoa đồng loạt hô một tiếng biểu ca, cảnh ca nhi tức khắc cười khai mặt mày, lôi kéo hai cái Nai Hoa Hoa muốn tới một bên đi chơi. Hiên Viên Triệt cũng không hề quản hắn, các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Ta ngày hôm qua cùng con nối dõi đi nhìn Linh Khê Cư cơ bản đã hoàn công, còn dư lại Mãn Đình Phương Viên bên kia cửa hàng còn không có hoàn toàn tu chỉnh hảo, dựa theo ta cùng con nối dõi kế hoạch, không sai biệt lắm đến 7 tháng đế có thể đều hoàn công. Đến lúc đó con nối dõi muốn thỉnh bằng hữu đi bên trong chơi, ta cùng Thái Hậu Nương Nương nói cũng đi chơi một chuyến, làm Thái Hậu Nương Nương thể hội một phen trước mắt sáng ngời cảm giác. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, nhưng thật ra có thể theo sau xoay người nhìn về phía Thái Hậu, Mẫu Hậu, đến lúc đó không bằng ngài đi Linh Khê Cư bên kia ở vài ngày, ta nghe thất đệ nói kia Linh Khê Cư bốn phía vòng thủy, ngày mùa hè thập phần mát lạnh, đến lúc đó cung nóng bức, ngài có thể đi bên kia ở vài ngày. Thái Hậu Nương Nương lắc đầu, kia Linh Khê Cư chính là làm buôn bán địa phương, ta nếu là đi ở, đến lúc đó không phải trì hoãn sinh ý sao? Không có quan hệ, 8 tháng 18 mới khai trương, Thái Hậu Nương Nương ngài có thể ở đến thu tiết phía trước trở về. Quý Phi Dạ theo ở phía sau bổ sung một câu. Hơn nữa lúc ấy còn không có khách nhân đi đâu, đi chơi cũng đều là ngài quen thuộc tiểu bối. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1908 dạo chơi công viên mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Thái Hậu Nương Nương ứng chờ 7 tháng đế đi Linh Khê Cư chơi một chuyến, Quý Phi Dạ ở cung lưu trữ ăn cơm chưa, thuận tiện cùng Hiên Viên Triệt thương lượng một chút cái kia chấp tinh hỏa sự tình. Tam Nương, đề nghị của ngươi thực hảo. Hiên Viên Triệt chưa từng có nghĩ tới có thể làm chuyện như vậy, những cái đó các tướng sĩ tổng ở biên cương yên lặng trả giá, nhưng là Vân Kinh. Hoặc là nói hướng nam một chút địa phương, luôn là ca vũ thăng bình. Rơi nhiệt huyết trào dâng, tới rồi này đàn sáo ca vũ đương, liền ngực nhiệt huyết đều sẽ biến lãnh. Mỗi một lần chúng ta tưởng đều là khao thưởng các quân sĩ, hy vọng bọn họ tiếp tục bảo vệ quốc gia, bảo hộ biên cương, bọn họ trả giá. Ta biết, những cái đó một lòng vì nước triều thần biết, nhưng là những người khác không biết, lão bách họ vĩnh viễn không rõ. Quý Phi Dạ gật gật đầu, cho nên ta tưởng ở Linh Khê Cư đẩy ra như vậy một cái cùng loại với kỷ niệm quán đồ vật, vô luận là Yến Tây quân sĩ, vẫn là Hắc Thủy quân, bọn họ vì quốc gia trả giá, cũng muốn này đó sinh hoạt ở điểm Mỹ ôn nhu hương mọi người biết. Hiên Viên Triệt vội vàng gật đầu, càng nghĩ càng cảm thấy Quý Phi Dạ cái này đề nghị không tồi. Triệu Chấn hiện giờ ở Yến Tây, nhưng là Triệu lão tướng quân hiện tại ở nhà A. Hắn có thể đi tìm Triệu lão tướng quân tới thương lượng chuyện này. Bất quá Hiên Viên Triệt không quên đem Quý Phi Dạ ý kiến toàn bộ móc ra tới. Nếu Quý Phi Dạ có cái này ý tưởng như vậy, đối với kỷ niệm quán như thế nào bố trí, nàng khẳng định có càng nhiều ý tưởng. Kỳ thật ta ngay từ đầu do dự là bởi vì nơi đó cung cấp với một cái khu náo nhiệt. Ở như vậy khu náo nhiệt, phóng như vậy một gian túc mục kỷ niệm quán có thể hay không không tốt lắm. Nhưng là sau lại ta cảm thấy không có gì hảo cố kỵ. Vì cái gì muốn cố kỵ đâu? Nơi đó chỉ là phóng một ít các tướng sĩ sử dụng quá vũ khí, ký lục một ít huy hoàng hoặc là thảm thiết chiến sự mà thôi, lại không phải làm tướng sĩ anh linh nhóm chôn cốt địa phương. Đúng là bởi vì Linh Khê Cư ca vũ thăng bình, phồn hoa tựa cẩm, mới muốn mọi người tới tới lui lui đều nhớ rõ. Này đó tốt đẹp giàu có nhật tử là như thế nào được đến. Bất quá sau lại tưởng tượng các tướng sĩ cho cốt cũng không sẽ bãi tại nơi đó. Nơi đó chỉ có một ít lạnh như băng binh khí cùng giáp trụ. Quý Phi Dạ dừng một chút, không cần phóng tân, muốn phóng sử dụng quá tốt nhất hỏng có thể nhìn ra tới binh khí sử dụng quá dấu vết, giáp trụ bị công kích quá dấu vết cái loại này. Chúng ta không phải bán thảm, chỉ là đem sự thật đặt ở nơi đó. Nguyện ý đi xem người tự nhiên biết là chuyện như thế nào. Hiên Viên Triệt suy nghĩ trong chốc lát, Tam Nương, ngươi nói không sai, ở biên cương thảm thiết tình huống những cái đó muốn nghiêm trọng nhiều, này đó bất quá là nhẹ nhất. Còn có Quý Phi Dạ tiếp theo đi xuống nói, chính là thỉnh họa sư đem biên cương một ít chiến sự họa xuống dưới làm bích họa ở tường triển lãm. Mặt khác là thỉnh một ít người đem lớn lớn bé bé chiến dịch, có đại biểu tính. viết thành tự, đồng thời đem một ít thắng thảm đại biểu tính chiến dịch đương hy sinh tướng sĩ danh sách liệt ra tới, đặt ở nơi đó cung người kính ngưỡng. Hiên Viên Triệt chậm rãi gật đầu, ta cùng Triệu lão tướng quân thương lượng, cũng sẽ cùng Nam đại nhân bọn họ thương lượng một chút, rốt cuộc như thế nào lộng mới tốt hơn. Bích Hỏa so phí thời gian, cái này cửa hàng có thể tạm thời phong tỏa, bao gồm trước cửa kia khối khu vực. Chỉ sợ còn muốn lưu ra hương khu vực tới, cũng đến cùng con nối dõi thương lượng. Ta đều minh bạch, Hiên Viên Triệt gật đầu, tam nương, làm khó ngươi sẽ vì bọn họ tưởng nhiều như vậy. Quý phi dạ chậm rãi lắc đầu, lại không tính toán nhiều lời một ít cái gì. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1909 Hoa ngàn thụ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Buổi chiều mang theo Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi về nhà, về tới hơi chút quen thuộc một chút địa phương, hai cái tiểu gia hỏa vẻ mặt hưng phấn, ném ra nha hoàn tay nhảy nhót đi phía trước chạy. Vũ nuôi cùng nha hoàn chạy nhanh đuổi theo đi, quý phi dạ ở phía sau chậm gì gì đi tới. Ngày hôm sau dứt khoát lại nghỉ tạm một ngày, mang theo hai cái nai hoa hoa đi ngoạn nhạc đồng hành, cũng là từ thư mặt khai cái kia món đồ chơi cửa hàng. Cái này món đồ chơi cửa hàng mặt sau một cái đại viện tử, toàn bộ đều đã lắp ráp tốt đại hình món đồ chơi, mà phô trắng tinh tinh tế bạch sa, xem như tiểu hài tử ở bên trong té ngã cũng sẽ không có nhiều đau. Quý phi giả đem Húc Ca Nhi phóng tới thang trượt. Làm chính hắn trượt đi xuống, chỉ nghe được Húc Ca Nhi hưng phấn kêu một tiếng, sau đó bắt đầu nháo muốn chơi. Nha hoàn cùng vũ nuôi mang theo Húc Ca Nhi chơi nổi lên thang trượt, quý phi dạ nhìn về phía Hàm Tỷ Nhi tưởng chơi sao. Hàm Tỷ Nhi quyết đoán hướng tới quý phi dạ vươn tay. Quý phi dạ nhìn Hàm Tỷ Nhi cùng Húc Ca Nhi giống nhau chơi vui sướng. Không khỏi nhớ tới lúc trước Hàm Tỷ Nhi chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm bắt được một phen một kiếm, hay là này tiểu cô nương về sau thật đúng là muốn trưởng thành thành một cái bạo lực lô ly sao? Đương bao nhiêu năm sau, quý phi giả nghe nơi nơi truyền sướng chính mình nữ nhi đồng giao, nghĩ thầm, lúc trước rốt cuộc là ai đem một kiếm phóng tới nơi đó cấp nữ nhi chọn đồ vật đoán tương lai? Bất quá lúc này quý phi giả vẫn là không biết. Mang theo hai cái nai hoa hoa ở ngoạn nhạc đồng hành chơi ban ngày, lúc này mới mang theo bọn họ về nhà. Trạng vạng hai đứa nhỏ đều mệt mỏi, ăn cơm xong rửa sạch sạch sẽ lúc sau, bị vú nuôi cùng bọn nha hoàn mang theo đi ngủ. Quý phi giả tắc cầm lấy ban ngày trương thật bọn họ đưa lại đây về tiếp theo hoạt động kế hoạch. Kỳ thật hiện giờ cửa hàng hoạt động kế hoạch bọn họ đã làm thực hảo, mấy năm nay tới cũng tổ chức hơn 10 thứ hoạt động. Không nói mỗi một lần hoạt động đều đại hoàn thành công, tóm lại có như vậy vài lần làm người ấn tượng thập phần khắc sâu. Như lần đầu tiên một niệm một hồi cành đào xuân xuê, lần thứ hai mùa hoa nở động vân kinh cùng xuân phong nhẹ phẩy đào hoa mặt đẩy ra khi cùng tên hoạt động, cùng với sau lại đẩy ra giữa hè đầy sao người hẹn cuối hoàng hôn hoạt động, đều là lệnh người khó có thể quên. Lúc này đây bọn họ đưa đến quý phi giả tay hoạt động kế hoạch tên gọi là Đông Phong Giả Phóng Hoa Thiên Thụ. Quý phi giả chậm rãi đem toàn bộ hoạt động kế hoạch xem xong, lúc này đây hoạt động đều không phải là chỉ là ba cái cửa hàng hoạt động, mà là trương thật bọn họ liên lạc nguyên đường cái sở hữu cửa hàng cùng nhau cử hành hoạt động thời gian ở thất tịch kia một ngày. Nếu là Đông Phong Giả Phóng Hoa Thiên Thụ, như vậy tất nhiên yêu cầu hoa đăng. Hoa đăng chế tác hiện giờ đã đang tiến hành đương, bất quá tam gia cửa hàng sẽ đẩy ra đặc sắc hoa đăng. Có hoa đăng có đố đèn, năm nay như cũ cùng năm rồi giống nhau, sẽ từ cửa hàng lấy ra một ít đơn giản tiểu trang sức, được hoan nghênh son phấn cùng vải dệt làm giải mê phần thưởng. Bởi vì là toàn bộ phố cùng nhau liên hợp hoạt động, cho nên trừ bỏ bọn họ bên ngoài, nhà khác cửa hàng cũng sẽ lấy ra một ít phần thưởng tới làm giải mê lúc sau khen thưởng, tự nhiên có thể hấp dẫn càng nhiều người lại đây chơi đùa. Mặt khác là ở thất tịch chi dạ, nguyên đường cây sở hữu cửa hàng liên hợp lại chi trợ một hồi long trọng pháo hoa sẽ, trận này pháo hoa sẽ ở Vân Kinh Kinh giao tiến hành, nhưng là chỉ cần ở Vân Kinh đều có thể nhìn đến, pháo hoa sẽ từ tuất chính bắt đầu, liên tục 15 phút. Mà đêm đó ở Tam Gia cửa hàng tiêu phí khách nhân, sẽ đạt được cửa hàng đưa tặng tiểu quà tặng, không nói cửa hàng còn sẽ đem đêm đó lợi nhuận hai thành lấy ra quyên cấp Vân Kinh thành thiện đường, dùng cho cải thiện thiện đường bọn nhỏ sinh hoạt.